Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1452, muốn đi. Tới trước tiên học tập lịch sử, góc chuyện audio.com tướng quân vội vàng từ chính mình chỗ núp đứng dậy, đi tới Long Đế khung xe phía trước, khom người thi lễ nói, bệ hạ. Ngài đã ngủ say hơn 2.000 năm, 2.000 năm, Tím Uyển ngươi tiện nhân này, đế quốc của trẫm đâu? Triệu Cao đâu, nghe được tướng quân, y nguyên vẫn là một bộ người tượng bộ dáng Long Đế nhất trận giận dữ, vấn đạo. Long Đế bệ hạ vừa mới tỉnh lại, không bằng ở đây hơi dừng phút chốc như thế nào. Lúc này, Chu Diệp đi ra, đối mặt với nổi giận Long Đế, khẽ cười nói, cũng tốt thuận tiện nhường bệ hạ đối với cái này ngàn năm lịch sử có chút hiểu biết. Ngươi là người nào, nhìn thấy trước mắt cái này ngăn ở ngựa mình trước xe thiếu niên tuấn Mỹ, Long Đế có. Chút bất mãn nói, ngươi lại dựa vào cái gì vì quả nhân làm chủ. Ha ha, chỉ bằng, ta so với ngươi còn mạnh hơn, Chu Diệp mỉm cười, theo lời của hắn âm thanh rơi xuống, Long Đế chỉ cảm thấy trên người mình giống như lưng đeo vạn tấn vật nặng đồng dạng. Theo tạp lạp âm thanh vang lên, bao bọc tại thân thể của hắn cạnh ngoài những cái kia đào xác trong nháy mắt trở nên nát bấy. Bây giờ, bệ hạ cảm thấy ta có hay không tư cách lưu bệ hạ ở đây chờ chốc lát. Chu Diệp giống như cười mà không phải cười nhìn xem bị chính mình niệm động lực đè ép chật vật không chịu nổi Long Đế, trêu chọc nói. Tiên sinh đại năng, chậm chỗ không kịp cũng còn xin tiên sinh thu thần thông. Long Đế từ trước đến nay tin tưởng tiên Phật chỉ nói, nếu không, hắn cũng sẽ không tìm người cầu cái gì vươn người không lão thuật. Đối mặt với nhường hắn khó mà ngăn cản Chu Diệp nhận túng cũng không có chút nào hổ thẹn. Như thế rất tốt, khụ khụ, không cẩn thận liền bị Long Đế cho lây nhiễm, Chu Diệp một bên ở trong lòng chửi bậy lấy chính mình, vừa nói ta đã vì Long Đế bệ hạ chuẩn bị một chút nho nhỏ đồ vật đủ để cho bệ hạ đối với ngủ say hơn 2.000 năm có chút hiểu biết. Đại thiện, Long Đế chậm rãi lại lần nữa đứng thẳng người, theo nguyền rùa từ trong cơ thể hắn tuôn ra, ngoài thân đào khải lần nữa hình thành. Như vậy, xin mời. Chu Diệp cười, một ngựa đi đầu mang theo chính mình lăng nô đi lên bình đài. Mà tướng quân thì thận trọng đi theo Long Đế sau lưng. Ngươi là người nào, vì cái gì cùng tiên sinh cùng một chỗ? Long Đế liếc mắt nhìn tướng quân, không đếm xỉa tới vấn đạo. Thần một mực tìm kiếm phục sinh bệ hạ chi pháp ngay. Tại đang lúc tuyệt vọng, là tiên sinh đem chúng ta dẫn tới nơi đây, đồng thời sống lại bệ hạ. Tướng quân có chút kích động nói, thần khẩn cầu bệ hạ, dẫn dắt chúng ta quét sạch thiên hạ trọng trấn uy danh. Ngươi có gì chỗ tốt? Long Đế nhất bên cạnh đi ra ngoài, vừa nói, đối với thần tới nói, chỉ cần ta người nước Hoa người có thể an cư lạc nghiệp cùng hưởng thái bình thịnh thế. Đối với thần tới nói, đó chính là thần chỗ tốt lớn nhất. Tướng quân hồi đáp, trẫm sẽ cân nhắc, Long Đế thở dài, nói chỉ là bây giờ lấy trẫm như thế thân thể, lại như thế nào lĩnh binh đâu. Bệ hạ xin yên tâm, tiên sinh đã vì bệ hạ tìm được trường sinh chi pháp, chỉ chờ bệ hạ bổ tu cái này 2.000 năm lịch sử phía sau, liền sẽ mang bệ hạ giành lấy cuộc sống mới. Tướng quân vội vàng nói, đại thiện, nghe được tin, tức này, Long Đế thật sự vô cùng vui vẻ, mặc dù nói, hắn vừa mới cũng đáp ứng Chu Diệp nhưng mà... Đó là bị Chu Diệp dưới sự bức bách sản phẩm mà thôi, mà lúc này, hắn nghe được tướng quân phía sau, Long Đế bắt đầu đối với Chu Diệp sinh ra vẻ hào cảm. Chờ Long Đế mang theo tướng quân đi ra đế lăng chỗ sâu, đi tới binh tượng quảng trường thời điểm Chu Diệp cũng tại ở đây chờ đã lâu. Chu Diệp lúc này, đang ngồi ở trên ghế salon một cái một người, mà phía sau hắn, cái cổ mang nô lệ vòng cổ lăng đang dùng chính mình tay nhỏ, nhẹ nhàng án niết lấy bờ vai của hắn. Nhìn thấy Long Đế đi tới, Chu Diệp hướng về phía hắn chỉ chính mình ghế salon đối diện nói, Long Đế bệ hạ mời ngồi. Ân, Long Đế có chút kỳ quái quan sát một chút ghế sofa, tiếp đó học Chu Diệp dáng vẻ ngồi xuống, này là vật gì? Càng như thế, thoải mái, ghế sofa, một loại thường dùng đồ gia dụng mà thôi. Chu Diệp nói, đưa tay vung lên, giữa hai người chợt xuất hiện một chương bày bàn trà mộc mấy, hơi hơi một ngón tay bàn trà bên cạnh lửa than tiểu lô than củi bỗng nhiên bốc lên một đám màu lam ngọn lửa, bắt đầu nấu lên nước trà tới. Ghế sofa, Long Đế trong miệng nhắc tới cái này xa lạ danh từ trong mắt lại nhìn chằm chằm Chu Diệp tay. Ngũ hành pháp thuật hắn cũng học qua, nhưng mà, có thể sử dụng như thế chăng hàm yên nộ khí, hắn tự hỏi là làm không được. Long Đế bệ hạ an tâm chớ vội, ta đã để cho người ta đi lấy sách một hồi. Liền đến, Chu Diệp một bên không chút hoang mang loay hoay đồ uống trà, vừa nói. Nói thật cá nhân hắn là khá là yêu thích uống rượu đỏ. Chỉ là tất nhiên kim tự tháp bên trong chơi qua BBQ, không tại đế vương lăng bên. Trong cái pha trà cũng cảm giác thiếu chút gì à, nghe được Chu Diệp mà nói, Long Đế an tĩnh cùng đợi. Rất nhanh, một đội binh sĩ chuyên chở một chồng chồng chất sách đi đến, bọn hắn cung kính đem sách bày ra tại bên cạnh khay trà phía sau, liền đi ra ngoài. Đây là một bản chữ tiểu truyện cùng chữ phồn thể so sánh bày tỏ, bệ hạ có thể xem, dạng này cũng liền có thể xem hiểu những sách này. Chu Diệp tiện tay từ sách trong đống, rút ra một quyển sách đưa cho Long Đế. Này là vật gì càng hợp viết văn tự, cho nên nói a, ngươi đã rớt lại phía sau thời đại này quá lâu, không đồng ý ngươi ra ngoài là vì ngươi tốt a. Chu Diệp thở dài, hướng về phía Long Đế chửi bậy đảo. Chu Diệp không có cách nào không chửi bậy a, nhìn thấy ghế sofa giật mình, nhìn thấy trang giấy giật mình. Dạng này Long Đế làm sao có thể chiến thắng đâu, tiên sinh, nói tới cực kỳ, là chậm gấp gáp. Long Đế đối với Chu Diệp trêu chọc chẳng những không giận, ngược lại cực kỳ khiêm tốn. Bất quá cũng là bình thường, dù sao, mỗi một cái khai quốc đế vương, liền không có một cái là đơn giản, bằng vào một ngụm chẫm như thế nào là không chiếm được thiên hạ, huống chi là Long Đế cái này lịch sử hoa quốc bên trên, lần đầu hoàn thành đúng nghĩa đại nhất thống sự nghiệp thiên cổ nhất đế đâu. Long Đế bắt đầu dựa theo Chu Diệp chỉ thị trước tiên học tập lên văn tự so sánh bày tỏ tới. Nói thật nhìn một cái binh mã tượng ở nơi đó đọc sách cảm giác vẫn là rất thú vị. Nhất là cái này tượng binh mã thỉnh thoảng còn muốn cảm khái hai tiếng kia liền càng thú vị. Chỉ là, hình ảnh như vậy, nhìn một hồi, đối với Chu Diệp tới nói liền có chút phiền. Bệ hạ liền ở đây, chậm rãi học tập ta cáo lui trước, Chu Diệp nói đứng dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi, tiên sinh xin cứ tự nhiên, Long Đế cũng không ngẩng đầu lên nói. Chu Diệp cũng không thèm để ý trực tiếp mang theo Lăng Nô hướng về lăng mộ lối vào đi đến. Cùng ở đây nhìn Long Đế đọc sách Chu Diệp cảm thấy mình còn không bằng mang theo chúng nữ đi cổ trên trường thành dạo chơi một phen đâu. Đêm đến, Chu Diệp cái kia rời xa quân doanh ma pháp trong lều vải ẩn ẩn truyền ra rít lên một tiếng, tiếp lấy chính là một hồi giọng nữ đơn ca. Con nào đó tiểu nữ nô cuối cùng, bị Chu Diệp cái này vô lương chủ nhân cho triệt để ăn xong lau sạch. Nói thật Chu Diệp không nghĩ tới chính mình nhường Long Đế như thế học tập lịch sử, đi học tập dòng dã 5 ngày. 5 ngày thời gian bên trong lăng mộ thỉnh thoảng sẽ truyền ra Long Đế tiếng gầm gừ phẫn nộ. Chỉ là người hồ sao dám khi ta hoa hạ không người. Chậm một ngày kia nhất định diệt hắn dòng dõi, hủy kỳ tông từ, nghe được cái này hét to Chu Diệp biết Long Đế là nhìn thấy ngũ hồ loạn hoa bộ phận Tiết Mộc Chân. Thất phu tốt a, Chu Diệp biết đây là nhìn thấy nguyên đại lịch sử kiến nô tiểu nhi, nha nha khí chết chậm, không cần hỏi, đây là nhìn thấy đời nhà Thanh. Cách chương.